Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, ngược uy ca. Quaresma nằm ở trên sân cỏ suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn đều không có tìm được đáp án, không khỏi có chút nhụt chí. Chẳng lẽ mình chỉ có thể chơi gái? Không đúng, chính mình có chuyện có thể làm. Nhìn mình hầu bao càng ngày càng phồng lên, cái này chẳng lẽ không phải rất mỹ diệu một chuyện không? Đầu tư, có trí nhớ của kiếp trước, cùng với cái thế giới này quy luật phát triển nhận thức. Chính mình hoàn toàn có thể đầu tư sang cái kế tiếp to lớn thương mại đế quốc. Đến thời điểm chờ mình phú khả địch quốc, ta CMN trực tiếp đem Premier League toàn bộ mua lại. Bao quát trong đó hết thảy câu lạc bộ đội bóng, mỗi cái mùa giải bắt đầu trước, chính mình trước tiên cho đội bóng lập thứ tự, sau đó cho hết thảy câu lạc bộ tầng quản lý mở hội. Các người đều nghe kỹ cho ta, ta lập trình tự liền không nên cử động. Cái này mùa giải Wigan Athletic thắng lợi, Charlton Á quân, Middlesbrough cùng Fulham đi đá Champions League. Sau đó MU cùng Liverpool cho ta giáng cấp. Ai nha, không nên ôm oán rồi. Cái này mùa giải giáng cấp, mùa giải tiếp theo ta đem ngoại hạng Anh lại mua lại. Sắp xếp các người thăng cấp trở về không phải xong sao? Bảo đảm an bài cho các người đến rõ rõ ràng ràng. Những ngày tháng này, suy nghĩ một chút liền rất thú vị. Có kinh nghiệm của kiếp trước, Quaresma tự nhiên không thể đi đầu tư như là cái gì các đại gia bất đồng thiết bị đầu cuối. Toàn thế giới có lớn như vậy đem tương lai thế lực bá chủ công ty còn ở vào không tiền không ai. Sáng lập giai đoạn, chờ mình đi lâm hạnh đây. Facebook, Taobao, Đằng Tấn, Apple, chỉ là những này nghe nhiều nên thuộc công ty. Đầu tư một bút liền đủ để Quaresma tương lai trở thành trên thế giới hết sức quan trọng nhà giàu. Quay đầu lại mau mau là một cái đầu tư đoàn đội. Chính mình kiểm soát đại phương hướng, bọn họ phụ trách toàn bộ điều khiển. Phòng trừng không cần chờ đến chính mình giải nghệ, chính mình cũng đã có thể đem Arsenal mua lại. Bất quá nghĩ đến đầu tư, Quaresma đột nhiên nghĩ đến hiện tại đội hữu Flamini. Khả năng người nước Pháp nghề nghiệp cuộc đời không coi là bao nhiêu thành công, nhưng hắn đầu tư năng lực nhưng đứng đầu giới bóng đá, là một người phi thường có đầu óc buôn bán người. Flamini sau đó cùng bằng hữu đồng thời khởi đầu một nhà nguồn năng lượng mới công ty, trước sau lục tục đầu tư mấy triệu tài chính dùng cho nghiên cứu khoa học thí nghiệm cùng cơ sở, phương tiện xây dựng còn có công nhân tiền lương các loại. Công ty này chậm rãi phát triển lớn mạnh, sản phẩm ẩn tại giá trị thị trường lên đến 20 tỷ bảng Anh. Kiếp trước truyền lưu nói cai công ty giá trị thị trường đạt đến 20 tỷ bảng Anh. Kỳ thực đây là sai lầm, con số này chỉ là công ty sản phẩm giá trị thị trường. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm, đến mặc kệ thế nào, Flamini đầu tư thành công. Vô số lần báo lại để hắn lập tức trở thành cầu thủ bên trong ẩn tính nhà giàu. Quaresma cảm giác mình hoàn toàn có thể ở Flamini đầu tư khởi đầu công ty thời điểm cũng tham cùng. Trên một cước mà, theo kiếm ít tiền lẻ. Nghĩ tới đây, Quaresma liền đối với Flamini chăm chú lên. Hàng này không có chuyện gì ngay ở phòng thay đồ bên trong buôn bán. Lại như sau đó làm đại mua cùng vi thương tự, chính mình tùy tiện mua ít đồ liền có thể cùng hắn kéo lên quan hệ. Ngày thứ hai, Quaresma lại rất sớm đi đến sân huấn luyện. Tối hôm qua 3 vạn mét đã bị hắn tiêu hóa biến thành thể năng. Trạng thái một điểm không có chịu ảnh hưởng. Có điều Lauren trạng thái còn kém còn nhiều. Hắn là thật không thể năng. Có điều Quaresma hiện tại không một chút nào quan tâm Lauren trạng thái. Hắn sẽ chờ huấn luyện kết thúc đi tìm Flamini đây. Quả nhiên, huấn luyện kết thúc, Flamini từ chính mình tủ quần áo bên trong móc ra một cái túi. Sau đó bắt đầu rồi chính mình một ngày mới chào hàng. Ha, Jen, ngày hôm nay ta mang đến một thứ, bảo đảm là ngươi cần. Flamini đi tới Layman trước mặt, dùng tiêu chuẩn chào hàng viên ngữ khí đối với Layman nói. Layman vội vội vã vã lắc đầu, đem đầu qua lại đến cùng chống bỏi tự. Không tiền, ta kho tiền nhỏ cũng làm cho ngươi đào rỗng. Layman tình huống mọi người cơ bản cũng giải. Cùng lão bà hắn mỗi ngày tương ái tương sát, dù cho là qua Esmer mới tới đều biết. Người khác lão bà thường nói là một cái người đàn ông tốt trong ví tiền nên có lão bà bức ảnh. Mà Layman lời của lão bà là một cái người đàn ông tốt thì không nên có ví tiền thứ này. Layman nhọc nhằn khổ sở tích góp điểm tiền riêng. Kết quả toàn tiêu phí ở Flamini trên người. Được kêu là một cái khổ bức. Layman không mua, Flamini cũng không nhụt chí. Là một người xuất sắc chào hàng viên, không thể bởi vì nhất thời ngăn trở mà ủ rũ, ngược lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này, Quaresma mở miệng, đến, Matthew, nói một chút ngươi ngày hôm nay mang đến cái gì sản phẩm. Quaresma đối với Flamini ngoắc ngoắc tay, Flamini cười đi tới, từ chính mình trong túi móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Đưa tới Quaresma trước mặt. Đây là cái gì? Bình thuốc mặt trên không có nhãn mác, hoàn toàn một mảnh trống không. Đầu tiên, ngươi phải biết, thân thể bên trong hoàn cảnh nên hiện tính kiềm yếu tính. Như vậy mới có thể duy trì bình thường sinh lý công năng cùng vật chất thay thế. Nhưng trên thực tế nhân là mọi người ẩm thực phương diện không quy luật cùng không khỏe mạnh. Dẫn đến rất nhiều người biến thành chua tính thể chất. Flamini chậm rãi mà nói. Quaresma thì lại tán đồng gật gù. Liên quan với điểm này, hắn nói tới đúng là không sai. Sau đó, Flamini mở ra bình thuốc. Từ bên trong đổ ra một hạt viên thuốc. Đưa tới Quaresma trong tay. Ta năm ngoái đầu tư một cái y học phòng thí nghiệm. Nhân viên nghiên cứu khoa học do một vị giáo sư y khoa cùng hắn mang các học sinh tạo thành. Đây chính là bọn họ tân nghiên cứu chế tạo đi ra thần kỳ tiểu viên thuốc. Chỉ cần đem một hạt tiểu viên thuốc ném vào một chén nước bên trong, là có thể đem này chén nước độ pH biến thành tính kiềm yếu tính. Cùng thân thể cần thiết chua giảm hoàn cảnh muốn xứng đôi. Thời gian dài dùng để uống. Cơ bản có thể người bảo lãnh thể khỏe mạnh. Phải biết, chỉ là cái này vĩ đại phát minh, liền tiêu hao chúng ta 20 bảng Anh kinh phí. Đây tuyệt đối là một hạng vượt thời đại phát minh. Chúng ta cuộc sống của con người đều sẽ vì thế thay đổi. Flamini chậm rãi mà nói. Hiển nhiên hắn từng làm rất nhiều bài tập. Đối với sản phẩm hiểu rất rõ. Quaresma bị nói tới sững sờ. Nửa ngày đều không phản ứng lại, dùng một hạt tiểu viên thuốc đem một chén nước biến thành tính kiềm yếu tính. Tô Phồng rộp đăng mảnh, cái này cái gọi là phát minh dùng ngươi 20 bảng Anh. Ngươi rất sao có phải là bị hố, liền ngươi cái này thông minh, sau đó là làm sao đầu tư biến thành đại phú hào. Trong truyền thuyết người ngu có ngốc phúc, được rồi, Quaresma cảm thấy. Chính mình vẫn là rời xa chào hàng viên Flamini đi. Phạm hai là gặp truyền nhiễm. Vậy được, cái này ta lấy đi. Một hồi ta cho ngươi tiền. Vì mau chóng đuổi đi Flamini, Quaresma quyết định mua lại tô phồng rộp đăng mảnh. Flamini có vẻ rất cao hứng. Hiển nhiên, hắn khả năng là cảm giác mình sau đó có thêm một cái cố định khách hàng. Có món đồ gì cũng có thể bán cho Quaresma. Sự lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Sau đó ngươi sẽ vì ngươi ngày hôm nay lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Flamini nói lại móc ra một cái bình nhỏ. Chúng ta còn có một hạng càng vĩ đại phát minh. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Chuyên môn vì là đặc biệt hùng tráng nam nhân mà nghiên cứu chế tạo. Có thể đem ngươi ML thời gian giảm phân nửa. Lấy thoát khỏi người chậm chạp không cách nào kết thúc buồn phiền. Ngược huy ca, Quaresma cho chào hàng viên Flamini quý. Tu tiên cổ điển,